Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, một vào hắc ảnh khó khăn quay đầu. Lần này, Nhâm Nhất không sử dụng nữa mộc cây mây, ngược lại dùng kim thuộc tính phù bảo, biến ảo thành kim loại tia đi lôi kéo kia hai cục đá nhỏ. Giống vậy gặp gỡ, hắn vẫn kéo không nhúc nhích, cả người kìm nén đến cái trán gân xanh thẳng thình thịch. Cùng đi, Vũ Chân Nhân không chịu thua tiến lên. Cùng đi túm kim loại tia. Hai người đem toàn bộ linh lực cũng dùng tới. Đá vẫn là không nhúc nhích. Ừ, quả nhiên tìm đúng chỗ. Vũ Chân Nhân không những không tức nổi, ngược lại vui vẻ ra mặt vỗ vỗ tay. Ha ha, nếu như ta đoán không sai, cái địa phương này chính là chúng ta muốn tìm truyền tống trận. Nguyên lai nhị vị cũng phải cần rời đi linh ẩn đại lục à. Nhâm Nhất thu hồi kim loại tia, hơi kinh ngạc nhìn hai người này. Nghe tiểu ca nhi giọng, các ngươi cũng vậy sao? Vũ Chân Nhân không trả lời mà hỏi lại. Tự nhiên, Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi gật đầu. Nói tiếp, chúng ta biết là một người khác truyền tống trận địa điểm, nhưng là không biết mỹ nhân này vịnh bên trong cũng có. Ngược lại là giảm bớt không ít công phu. Như vậy thứ nhất, còn muốn đa tạ nhị vị giải thích rồi. Vũ Chân Nhân sắc mặt có chút khó coi nói. Cái này trận pháp rất nhỏ, Nhâm Nhất không hiểu nhìn hắn, cho nên chỉ có thể chứa hai người. Nhâm Nhất nhìn bọn họ một chút, thầy trò hai người bừng tỉnh đại ngộ, biết như thế sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Chúc nhị vị hết thảy thuận lợi. Cáo từ. Nhâm Nhất ôm quyền hành lễ, rất là quả quyết xoay người rời đi. Nhìn cũng không nhìn con rể liếc mắt. Con rể cắn một cái môi dưới, có chút khó chịu nhìn hắn bóng lưng ly khai. Sư phó, như vậy có thể hay không quá? Nếu không đây, người nghĩ đem cơ hội nhường cho hắn. Ta, ai, được rồi, khác tụ tập, đây là số mệnh. Hắn dẫn đầu đến, lại để cho chúng ta lượm tiện nghi. Cái này trận pháp có đi mà không có về, thật sự bằng vào chúng ta ném vào đá. Nhìn cách chúng ta rất gần, tựa hồ có thể cầm về. Kỳ thực khả năng đã tại một người khác bên trong đại thế giới. Muốn lôi ra ngoài, nói dễ vậy sao? Sư phó, ta chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tự mình vội vàng đi vào. Đi thôi, thầy trò hai người không do dự nữa. Hướng hắc ảnh đi, bóng đen kia rõ ràng gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên nhai. Hai người đi rồi một lúc lâu, vẫn không thể nào tiến vào bên trong. Phảng phất một mực ở tại chỗ đã chuyển truyền. Không đúng sư phó, hòn đá kia có thể vào. Hai người chúng ta tại sao không thể? Con rể đi hơi mệt chút, dứt khoát ngừng lại. Mặc dù nàng là hải vương cảnh tu sĩ, nhưng kỳ thật thần vương kính dưới đây tu sĩ, đem cường độ thân thể so với người bình thường cường hãn không đi nơi nào. Lúc này bọn họ vẫn là rất yếu ớt, sẽ cùng thế tục người như thế, yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ ngủ, thân thể cũng dễ dàng bị thương vân vân. Hai người không đến gần được, rất có lực bất tòng tâm cảm giác. Vũ Chân Nhân rất là bóp cổ tay thở dài một tiếng. Ai, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thời gian còn chưa tới, cho nên trận pháp không có mở ra sao? Sư phó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một mực ở chỗ này chờ sao? Mới vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ không phải nói còn có một cái trận pháp tồn tại. Cho nên, chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn thử một chút. Không được lời nói, trở lại nơi này, bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Thầy trò hai cái vừa liếc nhìn trận pháp, ngay sau đó đầy bụi đất rời đi. Mà bọn họ không biết là, bọn họ sau khi đi không bao lâu, Nhâm Nhất bóng người nhưng là từ một địa phương khác chui ra. Nhanh như vậy liền buông tha rồi không? Hắc hắc, quả nhiên đủ tà môn. Đối mặt kỳ quái như vậy phương, hắn tự là tò mò tâm rất nặng, muốn nhìn một chút hai người này là như thế nào rời đi. Đảo cũng là không phải hắn bao lớn ý xấu, từ từ tới gần nơi này đất thần bí, hướng về phía hắc ảnh, hắn đưa ra tay mình, một loại đồ vật bị đột phá cảm giác, giống như một cái thủy phao phao bị xuyên thấu như thế. Hắn cũng không có bị bắn ngược ra, cũng không có như kia thầy trò hai cái như thế sống chết không đến gần được. Chỉ là, hắn muốn rút ra hồi tay mình lúc, nhưng là cũng đã không thể. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng hòn đá kia như thế? Chỉ có thể đi vào không thể đi ra. Hắn gấp gáp hỏi Lam Linh. Linh Linh, ta nên làm cái gì? Ngươi có gặp được loại sự tình này à? Ta, ai, không có năng lực làm. Lam Linh bất đắc dĩ thở dài. Nàng làm sao có thể biết tiến vào truyền tống trận sẽ là cái bộ dáng này? Nhớ lúc đầu, nàng đi nơi nào, đều có Thiên Cơ công tử dùng thuấn di mang theo. Muốn đi đâu thì đi đó nhi. Chẳng qua là một cái ý niệm chớp động mà thôi. Nếu quả thật là cách quá xa, ghê gớm liền nhiều thuấn di mấy lần. Hà Chí Vu đi truyền tống trận như vậy không đáng tin cậy địa phương. Sở dĩ như vậy hình dung, là bởi vì truyền tống trận có một cực lớn chỗ thiếu hụt. Cụ có bất ổn định tính, yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành bảo trì, mới có thể bảo đảm trận pháp bình thường vận hành. Mà cái bảo trì có thể không phải là một đơn giản vô tích sự. Cần phải hao phí tâm lực, vật lực, tài lực, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Thiên Cơ công tử thế giới bây giờ, cũng chính là địa bàn của hắn. Kỳ hạ có rất nhiều hắn che chở các đại gia tộc. Để cho tiện bọn họ xuất hành, tự nhiên muốn tiêu phí nhiều tiền thiết kế truyền tống trận. Lúc đó, thật giống như ở Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng. Các thiết kế một cái, chỉ là Thiên Cơ công tử tu vi thông thiên, cũng không dùng tới. Cho nên, Lam Linh làm hắn tối thân thiết người hầu gái. Tất nhiên cũng đi theo thơm lây. Cho tới bây giờ không đi quá, tự là không có cách nào thảo luận cái gì kinh nghiệm. Nhâm Nhất không chiếm được mình muốn câu trả lời. Mà kia đưa vào đi một cái tay cứ như vậy thẻ ở nơi nào. Không rút ra được cũng không thể chém chứ. Cũng được, ghê gớm, cứ như vậy đi. Kém cỏi nhất bất quá là một tử. Hắn liền còn sống cũng không sợ. Còn sợ này cái gì? Khẽ cắn răng, tâm hung ác, hắn vọt vào trong bóng đen đi. Để cho thân thể mình hoàn toàn dung nhập vào. Cái này ở đó, thầy trò trên người hai người một mực bài xích hắc ảnh. Hoàn toàn đón nhận Nhâm Nhất. Làm toàn thân hắn tâm đều đi vào sau này. Hồi tưởng lại, phát giác nơi nào còn có cái gì sơn động lối đi. Chỉ có vụ mù mịt một mảnh. Thử hướng trong sương mù bước đi. Chân mới nâng lên rơi xuống đất. Liền đã dẫm vào trên một tảng đá. Cúi đầu quan sát một chút. Bất ngờ chính là hắn mới vừa rồi ném vào tới. Đá vẫn còn, nhưng không biết có thể rời đi không. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng đá. Hướng kia trong sương mù chạy đi. Cùng cụp, đá thanh thúy lạc địa thanh âm một lần nữa nói cho hắn biết. Bọn họ vẫn còn ở trong bóng đen. Cũng không hề rời đi. Hắn bước nhanh chạy lên. Rất nhanh thì ở trong một cái góc tìm được đá kia. Nhặt lên tiếp tục ném. Ném lại tiếp tục nhặt. Phản phục phục rất lâu. Vẫn không thể nào rời đi cái bóng đen này. Bây giờ hắn hơi có chút hiểu vậy đối với chạm không tới hắc ảnh thầy trò. Hắn lúc này giống như bọn họ. Chạm không tới hắc ảnh thế giới bên ngoài. Muốn vào không vào được. Nghĩ ra không ra được. Vận mệnh trêu cợt làm người ta dở khóc dở cười. Hoàn toàn buông tha hồi ý tưởng của đi. Nhâm Nhất chiết thân. Hướng hắc ảnh sâu bên trong tìm tòi đi. Trong bóng đen thế giới vụ mù mịt. Cũng không thể nhìn rõ chung quanh có cái gì. Chỉ có dưới bàn chân đá xanh bê gạch nói cho hắn biết. Nơi này và bên ngoài. Thật không giống nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.